chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, Phi Thiên Vương điện thoại. Người trước ma vương, người sau ấm áp nam nhân. Cái này Lâm Thi Nhi đối phương Đại Đông đánh giá. Chỗ lấy tại Lâm Thi Nhiên trước mặt biểu hiện như vậy vô năng cùng nhát gan. Thực đều là một loại thích đi. Trước kia, Lâm Thi Nhi còn có chút không hiểu. Vì cái gì tỷ phu rõ ràng lợi hại như vậy lại muốn tại chị gái trước mặt trang như vậy hèn mọn. Hiện tại nàng tựa hồ hiểu rõ một chút. Lấy Lâm Thi Nhiên loại này bá đạo nữ tổng giám đốc tính cách. Nếu như ngươi muốn cùng với nàng cứng đối cứng, đoán chừng kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho nên, Vương Đại Đông loại này lấy nhu thắng cương sách lược mới là chính xác nhất lựa chọn. Một cái rõ ràng có thể một tay bình tĩnh người sinh tử cường đại tồn tại. Lại vì một nữ nhân mà biểu hiện khúm núm, nói gì nghe nấy, cái này là bực nào vĩ thích. Chị gái, ta ghen ghét ngươi, ta thật rất ghen ghét ngươi. Vì cái gì hắn là tỷ ta phu? Chị gái, ngươi có thể nhất định phải biết quý trọng tỷ phu. Nếu không, ta cái này thân muội muội không ngại cùng ngươi xông về phía trước một đoạn. Nhìn lấy cái kia đóng thật chặt cửa phòng, Lâm Thi Nhi răng ngà cắn hàm răng, nỉ non lẩm bẩm. Về đến phòng, trong đầu tất cả đều là buổi tối hôm nay hình ảnh. Luôn luôn thần kinh không ổn định tiểu ma nữ, vậy mà lần đầu tiên mất ngủ. Vương Đại Đông hầu hạ xong nữ lão tổng, chính là bị nữ lão tổng cho đưa đi ra. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, chỉ là thay nữ lão tổng xoa bóp xương cổ mà thôi. Để Vương Đại Đông kinh ngạc là, lần này nữ lão tổng lại có thể cố nén không có kêu thành tiếng. Xem ra nữ nhân đối đau đớn chịu đựng năng lực quả nhiên mạnh hơn nam nhân. Thi Thi, ta là tỷ phu, ta có thể đi vào sao? Vương Đại Đông chuẩn bị tìm Lâm Thi Nhi nói chuyện. Tiểu ma nữ này thế nhưng là cái siêu cấp miệng rộng. Vạn nhất đem đêm nay sự tình nói ra ngoài thì không tốt. Nếu để cho nữ lão tổng biết mình nhiêu xoa như vậy, hội sẽ không cảm thấy chính mình là đang lừa nàng. Mà lại, về sau còn thế nào trang bê? Chủ yếu nhất là hắc ám thế giới sự tình, người bình thường biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Vào đi, ta còn chưa ngủ đây. Lâm Thi Nhi nói, kinh lịch tối nay sự tình, nàng làm sao có thể ngủ. Bất quá qua vài giây đồng hồ, Vương Đại Đông cũng không có tiến đến. Tỷ phu, ngươi không phải muốn đi vào sao? Làm sao còn không có vào? Tiểu ma nữ có chút kỳ quái. Lúc này, Vương Đại Đông mới đẩy cửa ra. Tỷ phu, ngươi làm sao trở nên lề mà lề mề? Tiểu ma nữ mặc lấy áo ngủ màu hồng, ngồi tại cạnh giường, trắng như tuyết, bàn chân nhỏ tử treo tại cạnh giường, còn một lay một cái, rất là nghịch ngợm dễ thương. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, nói, ta cũng không muốn bị nào đó người bắt được cái chuôi. Chỗ lấy muốn chờ một chút tiến đến, tự nhiên thì không muốn thấy cái gì nhi đồng không nên hình ảnh. Lần trước bị Lâm Thi Nhi trộm a, còn bị chụp ảnh, con hàng này rõ ràng đã có bóng ma tâm lý. Thi Thi a, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, chuyện gì? Cũng là đêm nay sự tình, ngươi có thể hay không không nói cho ngươi chị gái a? Khụ khụ, tỷ phu, muốn cho ta không đem bí mật tiết lộ ra ngoài nha. Thực cũng đơn giản, ngươi hiểu được. Lâm Thi Nhi một mặt cười xấu xa nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy không lành. Cái kia, trừ mời gia trưởng sự tình, hắn đều tốt nói. Tỷ phu, ngươi cảm thấy trừ mời gia trưởng thời điểm, ta sẽ còn cần ngươi à? Chẳng lẽ lại ta còn để ngươi giả trang bạn trai ta à? Tiểu ma nữ khinh thường nói. Vương Đại Đông nhất thời tức sạm mặt lại. Mẹ nó, loại sự tình này ngươi cũng không phải chưa từng làm. Có điều hắn là đến mời tiểu ma nữ hỗ trợ bảo thủ bí mật, không thể gây tiểu ma nữ sinh khí. rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho tiểu ma nữ này thay hắn giữ bí mật đâu. Nếu để cho nữ lão tổng biết mình nhiêu xoa như vậy, hội sẽ không cảm thấy chính mình là đang lừa nàng. Mà lại, về sau còn thế nào trang bê? Chủ yếu nhất là, hắc ám thế giới sự tình, người bình thường biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Yên tâm đi tỷ phu, ta sẽ không nói cho nàng. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng xoắn suýt thời điểm, tiểu ma nữ đột nhiên mở miệng nói. Vốn là, nàng là muốn đêm nay sự tình nói cho Lâm Thi Nghiên. Nhưng cuối cùng, nàng quyết định đem chôn dưới đáy lòng. Vừa đến, Vương Đại Đông chính mình cũng không có nói cho Lâm Thi Nghiên. Điều này nói rõ có hắn có không nói cho Lâm Thi Nghiên lý do. Thứ hai, Lâm Thi Nhi trong lòng cũng là có ý nghĩ khác. Hiện tại Vương Đại Đông là nàng tỷ phu. Nàng coi như muốn làm cái gì cũng không thể. Nhưng nếu như có một ngày, Vương Đại Đông không phải nàng tỷ phu đâu. Thi Thi, trừ tỷ tỷ ngươi bên ngoài, ta hy vọng ngươi cũng có thể đừng nói cho bất luận kẻ nào. Tuy nhiên không biết tiểu ma nữ vì sao lần này như thế nghe lời. Có thể chung quy là chuyện tốt. Ta biết, tỷ phu muốn làm cái đại ẩn tại đô thị cao nhân a. Cao nhân cái rắm, ta là sợ ngươi chọc nguy hiểm. Tỷ phu ngươi nghiêu như vậy tách ra. Muốn giết tỷ phu ngươi người có hết mấy vạn. Vạn nhất để người ta biết. Đem ngươi bắt lại uy hiếp ta. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Để bọn hắn đem ngươi giết. Vương Đại Đông bĩu môi nói. A, ngươi cái chết tỷ phu. Ta bóp chết ngươi. Tiểu ma nữ nhất thời nhào tới. Chuẩn bị cắn chết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông mau trốn ra tiểu ma nữ gian phòng. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Lâm Thi Nhi trên mặt lại là lộ ra một vòng ý cười. Nàng biết, nếu như nàng thật gặp nguy hiểm, Vương Đại Đông nhất định sẽ phấn đấu quên mình tới cứu nàng. Vương Đại Đông đang chuẩn bị suýt suýt tiếp vào Phi Thiên Vương điện thoại. Lão đại, ta nhận được tin tức Mai Vũ Thiên Đại đã đến Giang Đô thành phố. Hoàng Phi ngữ khí ngưng trọng nói ra. Mai Vũ Thiên Đại đến Giang Đô thành phố. Tất nhiên là tìm tới đầu mối gì. Vương Đại Đông có lẽ có nguy hiểm. Tuy nhiên Vương Đại Đông cũng là đồ thánh. Nhưng Vương Đại Đông đã từng giết sạch vị kia thánh giả. Vốn là có thương tích trong người. Mà Mai Vũ Thiên Đại trở thành đồ thánh đã nhiều năm. Ta đã gặp nàng, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cái gì? Ở đâu? Lão đại ngươi không sao chứ? Hoàng Phi thanh âm bỗng dưng thì biến đến mức dị thường lo lắng. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Ta nếu là có sự tình, còn có thể tiếp ngươi điện thoại a? Mai Vũ Thiên Đại liền không có tìm ngươi phiền phức sao? Hoàng Phi cảm giác có chút kỳ quái. Nếu như Mai Vũ Thiên Đại gặp qua Vương Đại Đông, khẳng định sẽ có một trận ác chiến. Nàng đương nhiên muốn tìm ta phiền phức, còn kém chút giết chết Suoya. Liên quan tới Suoya tồn tại, Vương Đại Đông đối tứ đại thiên vương không có chút nào giấu giếm. Thậm chí, hắn chả đem Suoya nói tới tất cả lời nói đều nói cho tứ đại thiên vương. Để tứ đại thiên vương trong bóng tối điều tra một chút. Những phía tây đó cổ truyền nói đến cùng phải hay không thật. Nếu quả thật có cái gì thất đại ma vương, trung cực ác ma, cái kia mẹ nó thì chơi thật vui. Hoàng Phi nghe vậy hít sâu một hơi. Theo Vương Đại Đông nói, Suoya, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật thánh giả. Cái này Mai Vũ Thiên Đại quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Thật sự là một tên có thể đồ thánh tồn tại. Cái kia lão đại ngươi. Đánh bại Mai Vũ Thiên Đại. Hoàng Phi thử thăm dò. Tại cái này Giang Đô thành phố. Cần phải thì Vương Đại Đông cùng Suoya hai tên thánh giả. Nếu như nói có người có thể đánh bại Mai Vũ Thiên Đại. Như vậy tất nhiên là Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông thực lực. Cũng không như Mai Vũ Thiên Đại mới đúng. Trừ phi, Hoàng Phi bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng.